Chương 143, Sa Nội thu hình lại, tiếc nuối mộng tưởng. Chuẩn bị cơm trưa bản thân không phải khó khăn gì sự tình, nhưng là muốn đồng thời chuẩn bị hơn 40 người cơm trưa cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản. Dạ Su Hà lượng cơm ăn của bọn họ còn không tính lớn, cái này còn không có cái gì, nhưng là giống như ạ cặt còn có dùn loại kia hình thể, tăng thêm kịch liệt vận động bóng rổ, bọn hắn một trận nói ít cũng phải ăn hết một cân cơm A, hơn nữa còn có nải tu bọn hắn, lượng cơm ăn tất cả đều sẽ không quá nhỏ. Lại thêm còn có xạ cụ dạ tỷ quân đoàn 4 cái hỗn đản, nói là nói hơn 40 người cơm trưa, nhưng là đại khái chí ít sẽ tương đương với 70-80 người lượng cơm ăn đi. Khai vị ô mai cơm trứng chiên tăng thêm nóng hôi hổi sườn kho, ngoại trừ ản gì huấn luyện viên muốn tiếp tục ăn cỏ bên ngoài, những người khác tất cả đều có thể ăn như do cụ ổ nờ nạ rủ tổ đem cuối cùng một chồng cơm chiên bưng lên bàn ăn, sau đó từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra một quyển băng ghi hình tới. Mặc dù nói lúc ăn cơm xem TV không tốt lắm, nhưng là ta nghĩ vật này các ngươi sẽ rất hứng thú. Khi ạ sĩ từ ạ cắt không coi vào đâu cướp đi một khối ạ cắt nhìn chằm chằm rất lâu non xương sườn, một bên kéo kẹt nhai lấy xương sụn một bên nói ra, đó là cái gì à, xạ cụ giả ti, lại là NBA mới nhất tranh tài thu hình lại sao mới nhất là mới nhất, bất quá không phải NBA, mà là năm nay ạ kỳ tạ huyện liên hợp trận chung kết thu hình lại. Cũng chính là xạ nổ tranh tài thu hình lại, có hứng thú nhìn xem sao xạ nổ tranh tài thu hình lại vậy còn không mau điểm phóng xuất nhanh lên, xạ cụ giả ti. Không phải ta liền giết ngươi A lấy sổ hổ cụ hậu trường hai súng cầm đầu, đám người kia căn bản không biết khách khi với nạ rủ tổ nửa điểm. Trên thực tế đây cũng là bởi vì xạ nổ tạo thành lực các bách, liền ngay cả kẻn gì cùng mạ kỳ, cũng không khỏi lộ ra thần sắc mong đợi. Nạ dù tổ đem băng ghi hình bỏ vào nhà hàng phát hình ảnh cơ bên trong, sau đó tại to lớn trên màn hình TV, bắt đầu phát hình ra năm nay ạ kỳ tạ huyện liên hợp trận chung kết tranh tài thu hình lại sổ hổ cụ cùng sổ đều nhìn sang năm xạ nổ đối với kẻ nạn vòng bán kết, mà kẻ nạn muốn đi năm cùng xạ nổ từng có trực tiếp đấu đội bóng, đối với xạ nổ thực lực cũng hiểu chút đỉnh, mà kẻ nạn đám người còn là lần đầu tiên trực tiếp nhìn thấy xạ nổ tranh tài thu hình lại. Mọi người tất cả đều hết sức chăm chú, không dám bỏ lỡ một tơ một hào cái này được xưng là Nhật Bản bất bại vương giả sân bóng biểu hiện. Vô số sự thật chứng minh, Sa Nội hoàn toàn chính xác rất mạnh, liền xem như không có ạ gì xạ họa bắc ấy gì ở đây. Sa Nội thực lực cũng là cả nước siêu nhất lưu tiêu chuẩn, mà ạ kỳ tạ huyện cái khác đội ngũ căn bản là không cách nào dung chuyển bất bại Sa Nội bá giả địa vị, thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Xạ nộ tại Nhật Bản trường cấp 3 số 1 xạ ạ kỳ tạ ấy gì không có ra sân tình huống dưới, mỗi trận đấu đều lấy 30 điểm trở lên to lớn điểm kém ngược sát đối thủ, dễ dàng lấy được ạ kỳ tạ huyện đệ nhất bảo tọa. Xem hết xạ nộ 3 trận sau cuộc tranh tài, toàn bộ nhà hàng cơ hồ yên tĩnh im ắng, liền xem như trước đó nhất là ồn ào kẹ nạn khỉ nhỏ, lúc này QNZ hoàn toàn nghẹn ngào. Mặc dù hắn đã từng vô số lần nghe nói qua bất bại xạ nộ danh hào, mặc dù Nhật Bản trưởng cấp 3 số 1 cái này một quang vinh xưng hô cũng không thuộc về kẻ nạn quái vật Shinichi Chiamaki, nhưng là tại khỉ nhỏ trong lòng, hắn kính nể nhất cùng sùng bái cầu thủ, từ đầu đến cuối đều là Maki, nhưng là xạ nổ cầu thủ biểu hiện để khỉ nhỏ nhận biết không thể không nhận trùng kích, cho dù là từ trên màn hình TV nhìn thấy, khỉ nhỏ cũng có thể cảm giác được xạ nổ tại phát động toàn trường gấp gáp chằm chằm. Người đằng sau loại kia núi kêu biển gầm đồng dạng kinh khủng lực áp bách. Mạ Kỳ nhìn thấy nổ bù nạ gạ có chút thất thần dáng vẻ, cũng không thể tránh được thở dài, đem lại thủ đặt ở khỉ nhỏ đỉnh đầu, lấy đó an ủi. Mạ Kỳ năm ngoái xuất lĩnh kẻ nạn cùng xạ nổ giao thủ, là lấy Mạ Kỳ là nơi này có tư cách nhất bình luận xạ nổ thực lực người. Liền xem như năm ngoái, vẫn chỉ là một hai niên cấp lĩnh quân xạ nổ, bỏ ra 5 phút đồng hồ thời gian. Liền đem bo nở hà nở lúc ấy mạnh nhất kẻ nạn đánh cho quân lính tăng giã, thương tích đời mình. Mặc dù tại thu hình lại bên trong, xạ ạ kỳ tạ không có đăng tràng, nhưng là từ cái khác cầu thủ biểu hiện, mà kỳ cũng có thể rõ ràng nhìn ra xạ nổ cầu thủ thực lực trở nên so với trước năm mạnh hơn. Mặc dù nổ bù nạ gạ đích thật là cái ưu tú người mới, nhưng nhìn xạ nổ chủ lực, nổ bù nạ gạ cùng bọn hắn căn bản không có đủ bất kỳ khả năng so sánh. Năm nay kẻ nạn muốn đánh bại Sa Nội, xác suất cơ hồ là vi hồ kỳ vi, mà cho dù là tại cả nước phạm vi bên trong, có thể đánh bại bây giờ mạnh nhất. Sa Nội đội ngũ, cũng chỉ có sổ hổ củ đi. Sổ hổ củ chủ lực cầu thủ, lúc trước đã nhìn qua xạ nội cùng kẻ nạn trận kia càng thêm khoa trương tranh tài, bởi vậy cũng không biết quá mức kinh ngạc cùng giật mình. Xạ nội cường đại, chỉ là sẽ tăng cường bọn hắn đấu trí mà thôi, mà cái khác lần thứ nhất nhìn thấy xạ nội tranh tài thu hình lại cầu thủ, hiển nhiên ở trong đó nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Không cần cả huấn luyện viên cùng gì kỳ tạ cả tò hạ lệnh, đám kia bị nhận trùng kích tiểu tử ta IC chiều đã tự động tăng lên huấn luyện lượng, từng cái liều mạng thái độ, làm cho xạ nổ đơn giản giống như là bọn hắn cửu nhân giết cha đồng dạng. Dù sao tất cả đều là mười mấy tuổi món đài dịt trịa ga sẽ cả giả cụ sáo đệ sĩ ho ho à, tại dưới áp lực, bọn hắn chẳng những không có bị đánh, ngược lại là trở nên càng thêm cường đại và tràn ngập đấu trí, loại này nhiệt huyết đấu trí. Nạ dù tâu ngược lại là thật sự có chút xa lạ. Một thiên hạ đến, quá độ huấn luyện hiển nhiên để những tên kia tất cả đều mệt mỏi giống như chó chết. Bất quá nạ dù tổ cái này thể lực cường nhân là không ở tại bên trong. Coi như huấn luyện của hắn lượng so bất luận kẻ nào đều muốn nhiều. Nhưng đã đến ban đêm, nạ dù tổ còn vẫn như cũ có tinh lực. Đi xem xét tỉ mỉ ạ kỳ tạ huyện liên hợp trận chung kết thu hình lại mặc dù thực lực của hai bên chênh lệch rất lớn. Mặc dù từ tranh tài ngay từ đầu liền đã chú định xả nổi nhất định sẽ chiến thắng. Nhưng là nạ dù tổ hay là nhìn hết sức nghiêm túc, hai con mắt nhìn chằm chằm màn hình TV, không thể bỏ qua bất kỳ một màn, bởi vì xả nổi là bọn hắn nhất định phải đánh bại đối thủ, ạ cắt mộng tưởng, giải ủ ta nguyện vọng, thì ạ xỉ quyết tâm, còn có rủ quả dạ tâm, bọn hắn tất cả đều không đường có thể đi, chỉ có thể tiến lên, không thể lui lại. Nạ dù tổ nhìn xem xạ nổ tranh tài thu hình lại, trong đầu không khỏi nhớ tới nguyên tắc bên trong xạ nổ cùng sổ hổ cụ tranh tài hình tượng. Hơn nửa hiệp tranh tài sổ hổ cụ đánh cho rất tốt, lấy ra ủ tạ cùng xạ cụ dạ tỷ không tiếp sờ lem đủ mở ra tranh tài cục diện, sau đó lấy hỉ ạ xỉ thần xạ công kích, xạ cụ dạ tỷ lại ba ho vê tô tờ mỉ kỳ ổ quả tạ, sổ hổ cụ cái này cả nước giải thi đấu tân đình, ở trên nửa chẳng thế mà dẫn trước xạ nổ hai điểm kết thúc. Bất quá nửa chặng sau, xạ nội phát động toàn trường gấp gáp chằm chằm người, đánh cho sổ hổ củ căn bản không thở nổi, trong lúc nhất thời cuồng thua chừng 20 điểm, nửa chặng sau ngay cả một cầu cũng không vào, ạ cắt ỉ xin muốn đánh bại quả tạ, dù quả ỉ xin muốn đánh bại xạ ạ kỳ tạ, hai cái ăn một mình ra hỏa làm cho sổ hổ củ tiến công tiết tấu toàn loạn, tranh tài triệt để bị xạ nội không chế. Thời điểm then chốt, chính là xạ củ dạ tì nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Sinh sinh dựa vào bóng bật bảng, đem so với thi đấu tiết tấu mang trở về, ạ cắt thức tỉnh, dù quả chuyển biến, thì ạ xỉ trùng sinh, còn có dư ủ tạ tiến bộ, tất cả đều là bởi vì xạ cụ dạ tỷ liều chết đoạt bóng bật bảng quan hệ. Sô hồ cụ cục diện bởi vì xạ cụ dạ tỷ mà một mảnh tốt đẹp, nhưng là xạ cụ dạ tỷ lại bởi vì liều chết cứu cầu kết quả đụng bị thương eo. Cuối cùng 25 giây, toàn trường chỉ có xạ cụ dạ tỷ câu nói kia. Sổ hổ cụ tuyệt sát xa nội, kết quả lại bởi vì tinh bị lực tẫn, tăng thêm xạ cụ dạ tỷ thụ thương, tại hạ một vòng thảm bại cho e hoa. Sổ hổ cụ tràn ngập tiếc nuối mùa hè kết thúc, bọn hắn cái kia một thế hệ, bọn hắn bóng rổ mộng tưởng khu NG hoàn toàn như ngừng lại xạ cụ dạ tỷ cao y cụ ô y cụ NG tuyệt sát ném rổ bên trên, cái kia một đời vô số người, bởi vì sợ lẻm đủ mà bắt đầu chơi bóng rổ, nạ dù tổ đã từng cũng là một trong số đó. Nhưng là hắn chưa hề nghĩ tới, có một ngày, hắn sẽ có thể cải biến cái kia tiếc nuối lực lượng. Rõ ràng tiếng đập cửa để nạ dù tổ tinh thần từ tỏa ra tư duy ở trong tỉnh táo lại, xoa xoa ánh mắt của mình đằng sau tranh thủ thời gian chạy tới mở cửa. Khi qua chia.